Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 751, 751, một lời không hợp thì so sánh, hương thơm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ Phương nói với Dương Mỹ Cát, nghe nói phải luyện tập kỹ thuật dùng dao. Gương mặt Dương Mỹ Cát nhất thời tối sầm. Luyện tập kỹ thuật dùng dao là cực khổ nhất. Ngoài cửa quán ăn, người xếp hàng lại bắt đầu nhiều hơn. Không khí buôn bán nhộn nhịp lại bắt đầu. Nhưng Bộ Phương vẫn nhíu mày. Bởi vì hệ thống vẫn chưa phán định nhiệm vụ tạm thời của hắn đã hoàn thành. Rất hiển nhiên, Chu Thông vẫn chưa bỏ cuộc. Ngày thứ hai, khi Bộ Phương mở cửa quán, ngoài cửa đã có không ít thực khách bao vây. Bọn họ đều ngạc nhiên nhìn Chu Thông giơ lên một cái chảo đứng trước cửa quán ăn Vân Lam. Chu Thông nhìn thấy Bộ Phương, nhếch miệng cười. Lần này, đến phiên ta, đốt lửa, chảo nóng, bùm bùm bùm. Một con dao làm bếp tràn ngập liệt diễm xoay tròn. Các nguyên liệu nấu ăn bay đầy trời. Chu Thông đứng dưới đống nguyên liệu nấu ăn. Nhìn Bộ Phương. Bộ Phương sửng sốt. Trong lòng rùng mình. Quả nhiên, Chu Thông vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Xèo xèo xèo. Nguyên liệu nấu ăn rơi vào trong nồi. Chu Thông cầm một chiếc thìa đồng. Bắt đầu xào nấu. Mùi thơm nồng đậm từ bên trong không ngừng bay ra. Hơn nữa, tiếng xào nấu phảng phất như muốn chấn vỡ bầu trời, khiến mọi người đều thấy kinh ngạc. Tiếng xào nấu rất lớn, giống như tầng tầng sóng lửa đánh đến. Bộ Phương ngạc nhiên nhìn động tác của Chu Thông. Kỹ xảo này vô cùng huyễn khốc. Hơn nữa có vẻ như việc điều khiển nguyên liệu nấu ăn và linh khí cũng vô cùng huyền bí. Mùi thơm nồng đậm tràn ngập, khiến trên mặt mọi người đều toát ra vẻ say mê. So với đậu phụ thối hôm qua của Bộ Phương, hiện giờ Chu Thông lựa chọn dùng mùi vị vô cùng thơm để phá đổ Bộ Phương. Mùi thơm lan tràn, phảng phất như hóa thành một con mãnh hổ, gầm hét về phía mọi người, làm cho tâm thần rung động. Đây là kỹ xảo nấu nướng của Thao Thiết Cốc, cực hạn thao túng mùi thơm. Chu Thông nói, Bộ Phương nheo mắt, hắn chăm chú nhìn Chu Thông nấu nướng. Bỗng nhiên, Bộ Phương tựa hồ phát hiện ra cái gì kỳ lạ, lông mày nhất thời nhướng lên kinh ngạc. Hắn phát hiện ba động tinh thần của Chu Thông cũng không phải quá mãnh liệt. Mặc dù cũng có, nhưng ba động tinh thần này chỉ phụ trợ cho kỹ xảo nấu nướng mà thôi. Kỹ thuật nấu nướng của Bộ Phương có lẽ không bằng Chu Thông. Nhưng Bộ Phương sử dụng tinh thần lực nấu nướng, thao túng linh khí lưu động trong món ăn mạnh mẽ hơn Chu Thông rất nhiều. Đây có lẽ chính là sự khác biệt giữa tinh thần lực nấu nướng và kỹ thuật nấu nướng. Nếu đối phương muốn so sánh về mùi thơm, vậy thì so sánh, Bộ Phương khẽ thở ra một hơi. Trong tay khói nhẹ lượn lờ, nhất thời nồi huyền vũ nghênh phong bạo trướng. Một tiếng trống vang lên đập vào trước cửa. Bộ Phương hé miệng phun ra một ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa kia chui vào trong tay Bộ Phương, bị Bộ Phương tiện tay ném đi. Rơi vào trong nồi huyền vũ, một tấm lưới sắt được giăng trên miệng nồi. Bộ Phương lấy nguyên liệu nấu ăn từ túi không gian hệ thống. Những nguyên liệu nấu ăn này bay ra ngoài. Lòng cốt thái đao trong tay Bộ Phương mạnh mẽ bay ra. Nếu đối phương muốn so đấu, vậy Bộ Phương sẽ đấu với hắn. Chân khí đã nhét vào trong lòng cốt thái đao. Lòng cốt thái đao nhất thời trở nên kim quang sáng chói. Giống. Một tiếng rồng ngâm vang dội bầu trời. Chu Thông chỉ cảm thấy trước mắt có một tia sáng lóe lên. Ngay sau đó nguyên liệu nấu ăn từ trên trời rơi xuống. Trong tay Bộ Phương cầm một cây móc sắt. Trong nháy mắt nguyên liệu nấu ăn rơi xuống. Bộ Phương ném cây móc sắt ra ngoài. Chà chà chà. Trong cơn choáng váng, các nguyên liệu nấu ăn được cắt thành từng miếng bị cây móc sắt xuyên qua. Rơi vào phía trên lưới sắt trên nồi huyền vũ. Ánh lửa phóng lên cao. Tinh thần lực của Bộ Phương mạnh mẽ tăng lên. Tinh thần lực đáng sợ tràn ngập, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một trận áp lực. Tu vi của Bộ Phương có lẽ kém hơn mọi người, nhưng tinh thần lực của hắn vô cùng cường hãn. Trong lồng ngực Chu Thông tựa hồ có một đoàn khí lưu truyền. Nhìn sắc mặt Bộ Phương lạnh nhạt đấu với hắn, cố gắng kìm nén vọng động muốn hét lên. Đây không phải so tài nấu nướng, nhưng cũng tương tự so tài. coi như là một cuộc so tài nấu nướng thầm lặng giữa hai người. Cá cược lần này là ai thua đại biểu quán ăn của người đó bị phá đổ. Đây được xem là một lần va chạm tài nấu nướng đường đường chính chính giữa hai người. Chu Thông không ngờ Bộ Phương lại biết lựa chọn cứng rắn đối đầu với hắn. So đấu mùi thối món ăn của Chu Thông có lẽ không sánh bằng đậu phụ thối của Bộ Phương. Nhưng so sánh về hương thơm, Chu Thông từ Thao Thiết Cốc đi ra còn có thể sợ Bộ Phương hay sao? Chu Thông hắn là một vị gần nhất đẳng đầu bếp, có tự tin của nhất đẳng đầu bếp. Giờ khắc này, sẽ làm cho mùi thơm tràn ngập nơi này. Bộ Phương bình thản liếc nhìn Chu Thông, sắc mặt không chút thay đổi. Giữa năm ngón tay kẹp xiên nguyên liệu, những xiên nguyên liệu bày trên lưới sắt, thiên địa huyền hỏa từ bên trong lan tràn. Ánh lửa ngất trời, tinh thần lực của Bộ Phương khuếch tán, bao trùm trên nguyên liệu nấu ăn. Cẩn thận cảm nhận được từng luồng hương thơm. Dầm, dầu được đổ xuống, rắc lên xiên nguyên liệu. Nhất thời ánh lửa giống như hỏa long gầm thét, bốc cao, ánh lửa ngút trời. Các thực khách chung quanh nhìn thấy cũng ngây người. Đám người Nam Cung Vô Khuyết vừa chạy tới cũng nhìn ngây dại. Cuộc so tài nấu nướng đột nhiên bạo phát, khiến bọn họ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cuộc so tài nấu nướng yên lặng này làm sao cảm giác còn táo bạo hơn luyện đan sư bọn họ. Nhưng sau khi đờ đẫn, tất cả mọi người lại hưng phấn. Loại so tài nấu nướng này làm người ta nhiệt huyết sôi trào, khiến mọi người mong đợi cách chương.